Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 12, đặt xuống quả đào. Hoàng tộc cương thi một kích không thành, song trưởng khép lại cùng một chỗ, nhìn thấy Hoàng Thịnh tại nó dưới bàn tay, hai cánh tay trực tiếp hướng phía dưới một chảo. Hoàng Thịnh vừa cúi đầu tránh thoát Hoàng tộc cương thi bắt cám. Trong lúc nhất thời ý thức cùng thân thể đều không có kịp phản ứng. Không cách nào tránh đi Hoàng tộc cương thi cái này liên hoàn một kích. Bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng tộc cương thi bén nhọn thi chỉ. Thẳng tắp hướng về cổ của hắn chỗ cắm tới. Đúng lúc này, Khương Nhất Từ đeo nghiêng sau đuổi tới. Cứng đờ đụng vào Hoàng tộc cương thi trên thân. Đem Hoàng tộc cương thi đụng cái ngã kho. Kia 10 ngón nhọn giáp cũng hiểm hiểm cùng Hoàng Thịnh gặp thoáng qua. Trốn qua một kiếp Hoàng Thịnh vội vàng ngay tại chỗ lộn mấy vòng. Cùng Hoàng tộc cương thi kéo dài khoảng cách. Đợi đến Hoàng Thịnh đứng lên thời điểm. Thái Dương khống chế không nổi lưu lại mồ hôi lạnh. Thật sự là quá nguy hiểm. Không có sao chứ. Sư Điệt, Thiên Hạc đạo trưởng đi vào Hoàng Thịnh bên người. Quan tâm mà hỏi thăm. Tránh thoát một kiếp. Hoàng Thịnh sống sót sau tai nạn nói. Cẩn thận, Thiên Hạc đạo trưởng gật gật đầu. Con mắt vẫn không hề rời đi trên trận Hoàng tộc cương thi cùng Khương Nhất khung cảnh chiến đấu. Hoặc là nói là, Hoàng tộc cương thi nghiền ép Khương Nhất quá trình chiến đấu. Khương Nhất lại nhiều lần dây dưa để cái này Hoàng tộc cương thi bạo nộ rồi. Chỉ thấy trên trận, Khương Nhất bị Hoàng tộc cương thi nhẹ nhàng quét ngang. Liền thụ trọng kích bay đến một bên. Ngã xuống đất, đợi đến Khương Nhất từ dưới đất tự động bắn lên. Hoàng tộc cương thi cũng nhảy tới Khương Nhất trước người. Hai cánh tay nắm lấy Khương Nhất hai cái cứng ngắc cổ tay. Vãng hai bên kéo một cái. Khương Nhất một cánh tay trực tiếp bị kéo đứt. Cánh tay chỗ nối tiếp tuôn ra màu xanh lục huyết tương. Cánh tay kia cũng là ngẫu đứt tơ còn liền. Hoàng Thịnh nhìn không được. Linh lực của hắn đã tiêu hao được 7-8 phần. Không dám tùy ý đi lên. Cũng không dám tùy ý lãng phí linh lực. Thiên Hạc đạo trưởng pháp khí đều không. Bàn về thực tế năng lực chiến đấu còn chưa nhất định vượt qua hắn. Thân thể còn bị thương. Hiện tại cũng là cẩn thận mà nhìn xem trên trận chiến đấu. Nhưng lại không thể làm nhìn xem không làm việc. Thế là Hoàng Thịnh quay đầu hướng những thị vệ kia binh lính giận hô. Các ngươi còn không lên đi hỗ trợ. Hoàng Thịnh phim bên trên là nhìn qua. Những này thiếp thân thị vệ. Tay chân công phu rất cao. Phối hợp binh khí của bọn hắn. Có thể tạm thời ngăn chặn cương thi năng lực hành động. Mặc dù không khống chế được bao lâu. Nhưng là phối hợp Hoàng Thịnh cùng Thiên Hạc đạo trưởng pháp chú. Nói không chừng sẽ có phim bên trên không có xuất hiện qua kỳ hiệu. Chỉ là Hoàng Thịnh đến cùng thấp cổ bé họng. Liền thấy bị thị vệ vây quanh ở giữa cái kia ô thị lang. Quơ khăn tay, âm dương quái khí nói. Không được, những thị vệ này là muốn bảo vệ tiểu vương gia an toàn. Thật đi ra, ai đến bảo hộ tiểu vương gia? Mà đứng tại ô thị lang bên cạnh tiểu vương gia, mặt trầm như nước, lại lạ thường không có lên tiếng phản bác. Hoàng Thịnh lập tức giận từ trên trời đến, liền cảm thấy một cỗ lửa cháy hừng hực. Dưới đáy lòng không ngừng thiêu đốt lên. Đốt tới hắn thất khiếu đều muốn khói bay. Mà lúc này trên trận, Hoàng Thịnh triệu hoán luyện chế thành cương thi Khương Nhất. Cũng bị Hoàng tộc cương thi móng tay cắm vào ngực. Nguyên lai dựa vào tự hào cứng ngắc làn da. Tại Hoàng tộc cương thi trước mặt như là giấy da. Sau đó Hoàng tộc cương thi hai tay uốn éo kéo một cái. Khương Nhất lại bị Hoàng tộc cương thi xé rách thành hai nửa. Khương Nhất. Hoàng Thịnh nhịn không được hô. Theo Khương Nhất chết đi. Hoàng Thịnh cảm thấy trong đầu có thứ gì cũng vĩnh cửu đã mất đi. Trong lòng có chút trống rỗng. Không có Khương Nhất ngăn cản. Hoàng tộc cương thi liền bay thẳng sông nhảy hướng bên này nhân khí nhiều nhất địa phương tới. Đứng mũi chịu sào chính là Hoàng Thịnh cùng Thiên Hạc đạo trưởng. Bất quá Hoàng Thịnh lại là bão nổi. Hắn cũng không phải hậu thế những cái kia thánh mẫu biểu. Những này thanh triều vương gia quan binh liền nhìn xem hắn liều sống liều chết. Gọi hỗ trợ đều không giúp đỡ chủ. Hắn coi là Hoàng Thịnh sẽ vì bọn hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng sao. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Sáng sớm liền vong. trông thấy hoàng tộc cương thi vọt tới. Hoàng Thịnh khóe miệng rét run cười nói. Tốt, đã các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 15. Nhà các ngươi cương thi, lão tử không hầu hạ. Các ngươi yêu ai, ai lên. Nói Hoàng Thịnh liền tránh sang một bên. Hoàng Thịnh sư điệt, ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Hạc đạo trưởng đối Hoàng Thịnh đột nhiên đặt xuống quả đào cử động cho khiếp sợ đến. Vốn định dựa vào Hoàng Thịnh vô chú thi pháp xây lại kỳ công, không nghĩ tới người ta trực tiếp chạy ra, có lòng muốn nói vài lời. Không muốn hoàng tộc cương thi nhảy vọt tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới trước mặt. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ có thể trước chú ý mình thân thể linh hoạt tại cương thi công kích đến đông chuyển tây di, tận lực tránh khỏi cương thi cắn xé. Cuối cùng lại là không có biện pháp, hoàng tộc cương thi hai tay quét ngang tới. Thiên Hạc đạo trưởng thực sự không tránh khỏi, đành phải hai tay khép lại, né qua lực sát thương lớn nhất móng tay chỗ, cùng cương thi tay cứng ngắc cổ tay đối bính, liền trực tiếp bị hoàng tộc cương thi quái lực đụng bay. Thiên Hạc đạo trưởng nửa quỳ, hai cổ tay hoàn toàn sưng phồng lên, nhất thời không dùng đến lực, khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Hoàng Thịnh tránh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thiên Hạc đạo trưởng cũng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại đám kia binh lính thị vệ trực diện hoàng tộc cương thi. Dù sao có cái kia hoàng tộc cương thi trực hệ người thân tiểu vương gia tại, Hoàng Thịnh cũng không sợ cái này hoàng tộc cương thi không dẫn đầu công kích bọn hắn. Này này, cái kia ai? Ngươi làm gì? Còn không mau một chút tới đối phó cái này cương thi. Nương nương Khang Ô thị lang kinh hoàng đối Hoàng Thịnh hô. Hoàng Thịnh đáp lại cho hắn là một cái mê chi mỉm cười. Hắn đi đến nửa quỳ Thiên Hạc đạo trưởng bên cạnh, đỡ dậy Thiên Hạc đạo trưởng. Sư điệt, người nhanh đi cứu bọn họ. Dù là thụ thương, thẳng bên trong phương ngoại Thiên Hạc đạo trưởng vẫn là thỉnh cầu nói. Sư thúc ta đi lên chính là một người đơn đả độc đấu. Những quan binh kia sẽ không giúp ta. Ta chính là đi chịu chết. Hoàng Thịnh đương nhiên không muốn. Ai? Nghe vậy Thiên Hạc đạo trưởng cũng là không phản bác được. Trùng điệp thở dài. Hắn hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, cũng chỉ có thể nhìn xem hoàng tộc cương thi tại binh lính bên trong tứ ngược. Liền cái này nói chuyện thời gian, liền có hai cái binh lính bị hút khô máu. Một cái binh lính bị hoàng tộc cương thi đâm chết. Còn lại binh lính đều giải tán lập tức. Còn lại mấy cái thị vệ tại cùng hoàng tộc cương thi đánh nhau. Ô thị lang ôm thật chặt tiểu vương ra. Run lẩy bẩy đứng ở một bên. Vội vã cuống cuồng mà nhìn xem trên trận chiến đấu. Thế nhưng là thế gian lợi khí, đối với đau thương bất nhập hoàng tộc cương thi đến nói, lại là không chút nào có hiệu quả dùng. Chỉ thấy cầm hai lưỡi búa thị vệ, hai búa trùng điệp bổ vào hoàng tộc cương thi trên ngực. Phát ra đồ sắt va nhau, đương đương thanh âm. Hoàng tộc cương thi lại là không mất một sợi lông, mà cầm song đao thị vệ chuyên công hoàng tộc cương thi hạ bàn. Song đao chém vào hoàng tộc cương thi trên hai chân, cũng là phát ra đồ sắt va chạm thanh âm, không cách nào tạo thành tổn thương. Hoàng tộc cương thi trước lui một đá, đang đứng ở trong lúc khiếp sợ song đao thị vệ liền bị đá bay. Trực tiếp lăn đến ô thị lang bên chân. Miệng bên trong cũng chảy ra bọt máu. Ai ngươi làm sao vô dụng như vậy nha? Mau dậy đi đi đối phó cương thi. Thị vệ bảo vệ bọn hắn thụ thương. Ô thị lang ngay lập tức không phải an ủi. Ngược lại là oán giận nói. Bị oán trách thị vệ cũng không có nói nhiều. Dãy dụa đứng lên. Liền muốn tiếp tục gia nhập chiến đoàn. Đá bay xong đao thị vệ về sau. Hoàng tộc cương thi lại là ngón tay hướng về phía trước một sao được hai lưỡi búa thị vệ không thể không hướng lui về phía sau. Đứng tại hai lưỡi búa thị vệ kiếm câu thị vệ tiến về phía trước một bước. Nhảy dựng lên dẫm lên hai lưỡi búa thị vệ bả vai liền càng đến hoàng tộc cương thi hậu phương. Kiếm câu cũng ôm lấy hoàng tộc cương thi cái cằm. Đem hoàng tộc cương thi câu ngược lại. Nằm thẳng dưới đất. Hai lưỡi búa thị vệ xem thời cơ không còn gì để mất. Hai lưỡi búa dùng tới 12 phần khí lực. Nặng nề mà bổ tới hoàng tộc cương thi xanh đồng sắc trên mặt. Đương đương, cho dù là nhìn yếu ớt nhất gương mặt, cũng là đau thương bất nhập. lông tóc không thương tổn. Hai lưỡi búa thị vệ đã kinh đến miệng đều không khép được. Lúc này không có song đao thị vệ khóa lại Hoàng tộc Cương Thi hai chân. Hoàng tộc Cương Thi một lần phát lực, liền từ trên mặt đất bắn lên, mà không kịp phản ứng kiếm câu thị vệ liền bị phản tác dụng lực chấn đến Hoàng tộc Cương Thi giữa không trung, ngã xuống tới. Hoàng tộc Cương Thi 10 ngón hướng lên cắm xuống, liền cắm xuyên kiếm câu thị vệ phần lưng, lại vừa dùng lực, liền giơ kiếm câu thị vệ thi thể đánh tới hướng hai lưỡi búa thị vệ. Hai lưỡi búa thị vệ bị kiếm câu thị vệ thân thể đập ngã. Khi hắn thoát khỏi kiếm câu thị vệ thi thể đứng lên thời điểm, Hoàng tộc Cương Thi cũng đã nhảy đến bên cạnh hắn. Hai cái bả vai bị chăm chú bắt được, phần cổ bị cắn, hút khô máu. A, Ô thị lang sợ kêu lớn lên, ôm tiểu vương ra thẳng hướng đằng sau lui. Thụ thương song đao thị vệ hai tay vô lực giơ song đao, vẫn trung thành cảnh cảnh bảo hộ ở trước mặt bọn hắn. Hoàng tộc Cương Thi ném đi bị hút khô máu tươi thị vệ. Máu tươi thuận khóe miệng của nó một đường chảy xuôi đến thanh triều quan phục bên trên. Phát ra trận trận thi báo. Sư Điệt, người đi qua giúp bọn hắn. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn không được, thúc giục Hoàng Thịnh nói. Sư thúc ta hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Hoàng Thịnh nhìn thấy Hoàng tộc Cương Thi hung uy như thế nào Thịnh, sắc mặt âm trầm trả lời. Ai, ta đi. Thiên Hạc đạo trưởng một phát hung ác, dùng thụ thương bàn tay từ trong bọc xuất ra còn lại gạo nếp. Mình liền vọt tới Hoàng tộc Cương Thi đằng sau. Thiên Hạc sư thúc, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhất thời không tra, cũng không có ngăn lại hắn. Chạy mau, Thiên Hạc đạo trưởng đi vào Hoàng tộc Cương Thi đằng sau. Đối Ô thị lang hô, nha, Ô thị lang lúc này đã sợ đến nửa ngây người, nghe được Thiên Hạc đạo trưởng nói. Chính là ngốc ngốc gật đầu một cái, hướng phía sau hành lang chạy tới. Hoàng tộc Cương Thi cảm giác được mình trực hệ người thân tại đi xa, đến từ huyết mạch thâm trầm dụ hoặc liền muốn thúc đẩy hắn nhảy dựng lên đuổi bắt. Lúc này Thiên Hạc đạo trưởng động, một thanh gạo nếp liền hất tới Hoàng tộc Cương Thi trên thân. Phích lịch lốp bốp thanh âm từ Hoàng tộc Cương Thi trên thân không chỗ ở truyền đến. Gạo nếp mang theo trừ tà chi lực cùng thi lực xung đột kịch liệt, phát ra từng tiếng cùng loại tiếng nổ, liên đới lấy Hoàng tộc Cương Thi cũng nhận tổn thương. Song đao thị vệ nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng hấp dẫn lấy Hoàng tộc Cương Thi, cũng nhanh chóng theo Ô thị lang thối lui. Gạo nếp công hiệu tan hết, Ô thị lang bọn hắn cũng thoát đi hiện trường. Hoàng tộc Cương Thi tức giận quay đầu, khí thế hung hăng trừng mắt tàn phế lấy Thiên Hạc đạo trưởng. Mắt thấy liền muốn phát động công kích. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Thiên Hạc đạo trưởng nhịn không được cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn sớm biết sẽ là loại kết cục này, bất quá dù là như thế, hắn vẫn là không có ngồi chờ chết. Dưới chân âm thầm tụ lực, chuẩn bị lại đụng một cái. Đúng lúc này, nguyên bản vắng vẻ hành lang, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Nhiệt chướng đừng dám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.